Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1151, một tiếng chấn nhiếp. Góc truyện audio.com. Đường U Lam biết được, đoạn đường này bên trên cùng nàng đồng hành vị này thanh sam tu sĩ, chính là Hoàng Vũ đạo nhân thời điểm. Rất nhiều sự tình tựa hồ cũng đã có một lời giải thích. Hoàng Vũ đạo nhân, cái kia đã từng tung hoành Bắc vực, trấn áp vô số thiên kiêu, đoạt được dị tượng đệ nhất, tự tay mai táng 8 vị phong hào đệ tử tuyệt thế thiên kiêu. Cái kia lại để cho rất nhiều siêu cấp tông môn kiêng kỵ, thậm chí đưa tới bán tổ cường giả xuất thủ vạn cổ yêu nghiệt. Cái kia lập hạ đạo tâm, liền đưa tới thiên địa chấn động, vọng tưởng bố vũ thương sinh, nghịch thiên cải mệnh thiên hoang đệ nhất đạo nhân. Tuy rằng, ở đây tất cả mọi người rõ ràng, Tô Tử Mặc đã từng lọt vào bán tổ cường giả trọng thương. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Chiến lực giảm đi, thậm chí khả năng sớm đã ngã xuống thần đàn. Hào quang không có ở đây. Nhưng tại thời khắc này, cho là hắn hiện thân thời điểm, rất nhiều tu sĩ trong đầu còn là hồi tưởng lại rất nhiều về Hoang Vũ thần tích truyền thuyết. Không ai có thể bỏ qua quá khứ của hắn. Hoang Vũ, chẳng qua là cái này đạo hiệu, thì có một loại làm cho người hít thở không thông, khó có thể ngăn cản lực uy hiếp. U Lam nhìn qua bốn phía, có người kinh ngạc, có người kiêng kỵ, có người hoảng sợ, có người hưng phấn. Đạo gặp bên trên tu sĩ thần sắc khác nhau, nhưng mỗi người đều là ngậm miệng không nói. Trên trời dưới đất, không có chút nào thanh âm. Tựa hồ liền tiếng gió đều đình chỉ. Nếu như nói, Phong Viêm đạo nhân, Vũ Văn Vô Song hai người xuất hiện, là vạn chúng chú mục, đã làm cho nàng cảm thấy một loại rung động. Cái kia Tô Tử Mặc hiện thân, liền đem trong nội tâm nàng loại rung động này, đẩy hướng cực hạn. Nàng từng nói qua, chính thức thiên kiêu, nên là như vậy vạn chúng chú mục, mà hôm nay, nàng phát hiện mình sai rồi. Chính thức thiên kiêu là có thể chấn nhiếp hết thảy. Hoàng Vũ đạo nhân, bốn chữ này sức nặng, lại để cho sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được một loại có mặt khắp nơi áp bách. Trong thoáng chốc, U Lam trong lòng hiện lên vô số mê hoặc. Những ngày này, bọn hắn một đường đồng hành, Hoàng Vũ vì sao không có đối với nàng ra tay? Kiêng kỵ Trịnh Bá, còn là chiến lực giảm mạnh, không có nắm chắc, hay là cái gì khác nguyên nhân? Hai vị quốc sư chết, cùng Hoàng Vũ lại có cái gì liên quan? Chẳng lẽ chân tướng hai vị hoàng tử theo như lời? Hai vị quốc sư là Hoàng Vũ giết chết. Bệ đá bên trên, Vũ Văn Vô Song dần dần hồi phục tinh thần. Hắn dù sao cũng là Bắc vực đệ nhất đạo nhân, cũng là nghìn năm khó được nhất ngộ thiên kiêu, tung hoành vô địch, khó thua trận, tâm tính cường đại, làm sao sẽ bị một cái đạo hiệu chấn nhiếp ở Hoang Vũ? Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Vũ Văn Vô Song thần sắc thong dong, khẽ thở dài, đáng tiếc a đáng tiếc, đường thân thể ngươi bị hủy, tạo hóa thanh liên nghiền nát một khắc, thuộc về ngươi thời đại liền đã qua. Những lời này nói ra, lại để cho rất nhiều tu sĩ trong lòng chợt nhẹ. Đúng vậy a, Hoàng Vũ đạo nhân, đã không phải là từng đã là vạn cổ yêu nghiệt, ta thì sợ gì? Hoàng Vũ đã từng nhất dựa đấy chính là thân thể huyết mạch lực lượng. Hôm nay, hắn cải tạo thân thể, mất đi thần hoàng cốt, còn thừa lại cái gì át chủ bài? Hoàng Vũ, ngươi tới thật đúng lúc. Hơn 100 năm trước, Đại Kiền phế tích một trận chiến ở bên trong, ngươi tranh đoạt chu quả, chấn giết ta tông môn thiên kiêu. Khoản này sổ sách muốn gặp ngươi đấy tính toán. Cột đá phía trên, Âm Quỷ Tông Bách Quỷ đạo nhân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm trầm, để mắt tới Tô Tử Mặc. Âm trầm nói, thượng môn đứng đầu, Hỏa Vân Cốc Thước Nhật đạo nhân trên thân đột nhiên dấy lên một đạo hỏa diễm, trầm giọng nói, Đại Kiền phế tích một trận chiến, ngươi giết ta tông môn rất nhiều đệ tử, là thời điểm đền mạng rồi. Bắc vực song kiếm đứng đầu. Tiệt Thiên Kiếm Tông Tử Mục đạo nhân ánh mắt sắc bén. Đột nhiên mở miệng nói. Đại kiền phế tích ở bên trong. Người chém giết ta Tông Thiên Kiếu. Đã sớm muốn tìm ngươi thử xem của ta Tam Xích Thanh Phong. Những lời này, cũng chính là tùy tiện nói một chút. Như thật là 10 năm trước, ở đây những thứ này Thiên Kiếu. Có cái nào dám đứng ra khiêu chiến Tô Tử Mặc? Mà hôm nay, một cái Thiên Kiêu đứng dậy, nhìn qua Tô Tử Mặc sắc mặt bất thiện, đằng đằng sát khí, trong miệng nói qua đủ loại lý do. Thực tế bên trên Tiệt Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếu, căn bản không có chết ở Tô Tử Mặc trong tay, mà là bị Độc Cô Kiếm giết chết. Nhưng lúc này, khoản này sổ sách tất cả đều tính tại Tô Tử Mặc đầu lên. Vũ Văn Vô Song cưỡi xích sư tử vàng trên thân, nhàn nhạt mà cười cười, trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt, căn bản không cần hắn ra tay. Cái này Hoang Vũ đạo nhân, cũng đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. Phong Viêm đạo nhân cũng chậm rãi đứng dậy, ngừng âm thanh nói, Hoang Vũ, ngươi thật sự không nên tới, ngươi cũng muốn ra tay. Tô Tử Mặc cười hỏi ngược lại, Lưu Ly đạo nhân vẫn lạc tại trong tay ngươi. Ta đem ngươi chấn giết. Ta chính là Lưu Ly Cung ở kiếp này phong hào đệ tử. Chấm. Phong Viêm đạo nhân thanh âm. Lộ ra một tia sát phạt. Tình cảm quần chúng rào rạt. Thế cục thay đổi trong nháy mắt. Tô Tử Mặc lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong đám người. Trịnh Bá giãn nhẹ một hơi. Công chúa. Cái này có thể yên tâm. Trịnh Bá nhỏ giọng nói. Cái này là Hoang Vũ coi trời bằng vung, tự đại cuồng vọng, không hiểu được xem xét thời thế. Không cần ngươi ra mặt, những thứ này Thiên Kiêu sẽ đưa hắn chấn giết. Ừ, U Lam lên tiếng. Không tập trung, Phục Quốc đường bên trên lớn nhất trở ngại, sắp sửa bị diệt trừ. Nàng vốn hẳn nên mừng rỡ, nhưng chẳng biết tại sao, chứng kiến cục diện này. Trong nội tâm nàng nhưng không có trong tưởng tượng vui sướng. Đạo gặp phía trên, pháp tướng đạo quân phần đông. Nhưng lúc này, lại không có một cái nào đứng ra. Phần đông đạo quân chẳng qua là âm thầm thần thức trao đổi. Thờ ơ lạnh nhạt, 10 năm trước, phần đông hợp thể đại năng vây công Táng Long Cốc sự tình. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, vị này Hoang Vũ đạo nhân sau lưng. Có một vị đại thừa lão tổ. Hơn nữa, năm đó vị này lão tổ thả ra nói chuyện. Cùng giai chi tranh, hắn sẽ không quản. Nhưng nếu là tái xuất hiện, có tông môn cường giả đều muốn vượt qua đại cảnh giới. Bóp chết Hoang Vũ tình huống. Vị này lão tổ liền sẽ ra tay trả thù. Chúng ta chỉ cần sống chết mặc bay là được. Mộc Vũ đạo quân. Đoan Mộc thế gia pháp tướng cảnh cường giả, Âu Dương thế gia pháp tướng cảnh cường giả, Bạch Linh đạo quân cười nhạt một tiếng, nói, đúng vậy, nhiều như vậy phản hư cảnh thiên kiêu tụ tập ở này. Hoàng Vũ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tại mọi người nhìn lại, không nói đến phản hư cảnh có Vũ Văn Vô Song, Phong Viêm đạo nhân loại này có 102 thiên kiêu. Coi như là từng cái một xa luân chiến, luân phiên chém giết, cũng đầy đủ đem Tô Tử Mặc hao tổn chết. Bệ đá bên trên, đối mặt rất nhiều phản hư cảnh thiên kiêu sát ý. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ta hôm nay đến đây, là tới tìm Vũ Văn Vô Song. Người không liên quan đợi, tốt nhất đừng tưởng tiếp cận cái này náo nhiệt. Những lời này... Hắn thật là tại thiện ý nhắc nhở. Lần này đến Bắc vực đạo hội, hắn chỉ có hai cái mục đích. Một cái là Vũ Văn Vô Song, một cái chính là Lưu Ly Cung Huyền Vũ đạo nhân. Nhưng đối với Tô Tử Mặc nhắc nhở, có ít người lại không cho là đúng. Hoàng Vũ, nơi này là Bắc vực đạo hội, không được phép ngươi kiêu ngạo. Một vị phản hư đạo nhân đứng dậy, sải bước hướng phía Tô Tử Mặc đi đến. Trong hai tròng mắt, dường như huyễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần. Khí thế kinh người, là Tinh Nguyệt Tông Tinh Vân đạo nhân. Nghe nói Tinh Vân đạo nhân mới hơn 100 tuổi, tuổi còn trẻ, cũng đã tu luyện tới phản hư cảnh. Tiền đồ vô lượng a, một số tu sĩ xì xào bàn tán. Bách ngốc sạch, còm bệ đá bên trên Tô Tử Mặc không động đậy. Nhìn cũng chưa từng nhìn vị này Tinh Vân đạo nhân liếc. Tinh Vân đạo nhân cảm giác mình lọt vào khinh thường. Trong lòng giận tím mặt, tâm ác nổi lên, không có thăm dò, trực tiếp bộc phát ra Tinh Nguyệt Tông bí pháp. Hắn muốn bộc phát ra chính mình giết trêu chọc, không cho Tô Tử Mặc cơ hội phản ứng. Nhất kích tất sát, Tinh Vân đạo nhân trước người. Bí pháp đã ngưng tụ ma thành. Một viên cổ xưa cực lớn tinh thần, chậm rãi xoay tròn, tản ra khí tức cường đại, nghiền ép mà đến. Nhưng vào lúc này, Niệm Kỳ chậm rãi quay người, cách trương.